Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ, giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ vào sáng ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, cũng là tối thứ năm tại Việt Nam, lúc 8 giờ rưỡi sáng bên này, cũng là 8 giờ rưỡi tối Việt Nam. Giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 6, nhằm ngày 19 tháng 11 năm 2020. Kính thưa quý vị, thì trước hết tôi xin cảm ơn có hai vị nào vừa gửi tin đây. Thứ nhất là có một Phật tử gửi tin ở Bảo Lộc, gửi tin là muốn dành tặng thầy những lời chúc tốt đẹp nhân vào ngày quốc tế nam giới, mong thầy luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc như ý các tường. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin cảm ơn quý vị đại diện có lời chúc nhân ngày nam giới gì đây. Cảm ơn quý vị. Cũng vui vì ngày nữ giới thì có nhiều ngày lễ, riêng nam giới thì ngày này không biết bên Mỹ có không tôi không biết, nhưng thấy các em bên Việt Nam, mấy em trẻ trẻ cũng có, đó là hôm nay ngày của đàn ông, ngày của con trai, ngày của nam giới. Nói vậy thôi chứ cảm ơn quý vị cũng là niềm vui. Và dường như tôi cũng nhớ không lầm là ngày mai là ngày 20 tháng 11, nghĩa là ngày nhà giáo Việt Nam. Hồi nhỏ ngày nhà giáo Việt Nam tôi rất là vui, giống như ngày Tết vậy, để bạn bè với nhau, các học sinh với nhau đi thăm chúc Tết các cái thầy cô, trong đó nhất là thầy cô mà mình yêu quý nhất. Trong đời tôi thì có một người cô giáo mà tuổi ngang với mẹ tôi, dạy cho tôi văn học từ lớp 6 cho tới lớp 9. Tôi rất quý cái người cô giáo này giữ được cái gia phong, bởi vì bây giờ cô giáo này chuyên dạy về tác phẩm truyện Kiều. Và cô ta coi như có người có hiếu với mẹ, giữ cái một cái người con gái hiếu thảo không lập gia đình, mà giữ cái truyền thống của một cái người nữ, gọi là công dung ngôn hạnh. Cô ta từ cái tướng đi tướng đứng cho tới lời nói giữ cái phong cách nho phong, cho nên tôi coi cô giáo này như người mẹ tinh thần của tôi, dạy dỗ tôi. Thành ra mỗi năm tới ngày 20 tháng 11, và nhớ rằng cái cây tôi đem vào tôi trồng ở trong nhà của cô tới bây giờ dường như vẫn còn. Những cái năm tôi còn ở Việt Nam, cách đây 10 năm, cách đây 9 năm trước khi cái ngày tôi đi qua Mỹ, tôi có tới, tôi có về thăm cô giáo đó và về thăm gia đình tôi một lần. Mà tôi âm thầm, tôi đâu có nghĩ rằng chuyến đi là không có ngày về, chưa có ngày về. Thì cô giáo còn chỉ cho tôi là cái cây của em trồng, em đem vào tặng cô ngày xưa, bây giờ nó lớn như thế, như thế, như thế đó. Và cô luôn chăm sóc nó. Mỗi lần nhìn cái cây là nhớ tới em, nhớ tới một người học trò, và bây giờ nhớ tới một vị thầy. Và trong đó thì tôi nhớ những cái năm mà tượng Phật rất là hiếm, mà mới có cái phong trào làm tượng Phật Đức Bổn Sư nửa hình, nghe là cái hình phần ngực trở lên mà bằng cái hình trắng đen. Tôi đem về cho cô thượng, cô thờ lên, và tới bây giờ cô cứ nghĩ rằng cô giáo bây giờ giữ đạo Nho Phong. Dường như cô, cái nhìn của cô đối với các bậc thầy xuất gia thì chưa có sự kính trọng hoàn toàn, nhưng mà ở nhà vẫn ăn chay kỳ và vẫn nghiên cứu kinh sách. Và những lần tôi về thăm, tôi đều biếu như nhất là cái cuốn Thả Một Bè Lao của Thiền sư Nhất Hạnh lúc bấy giờ, bởi vì cô giảng truyện Kiều cô rất là tâm đắc, và những cái quyển sách. Trở lại vấn đề thì một người không có tới chùa, không có tụng kinh gõ mõ, chỉ thượng hình Đức Thế Tôn thờ ở nhà, những vị nào ở thành phố Bến Tre, nhất là xứ Dòng Luông đi vào xứ Thới Thạnh, thì chắc không ai không không biết những vị mà học trò thì không ai không nhớ cô Cao Thị Ánh Nguyệt. Đó là một người giáo viên mẫu mực. Tôi có lời nhớ lại nhân ngày 20 tháng 11, và tôi có những người thầy tôi rất kính trọng thời bấy giờ. Thành ra hôm nay cũng được các Phật tử, chắc ngày mai cũng còn nhiều người gửi tin nhắn, nhưng mà thôi, tôi xin là một vị đại diện gửi tin như vậy, tôi cũng đủ vui mừng rồi. Cái điều mà tôi chỉ mong mỏi rằng giờ này huynh đệ thầy trò chúng ta không còn những cái chấp nhất vào những cái lễ mễ nữa, mà tất cả hãy cùng một cái tâm học hỏi giáo pháp là cái điều tôi vui nhất rồi. Đó là cúng dường cho tôi rồi. Rồi có một cái tin của một Phật tử ở Canada cũng mới vừa gửi tôi giật đặt hồi âm liền để tôi giảng đây, là thưa thầy, nhà bếp thầy chưa xong hả? Không có bắt sửa cho thầy chứ sao trong nhà lạnh? Con rất kính trọng và kính phục thầy, nhưng con không dám phone qua thầy, sợ không biết lúc nào thầy rảnh, và đồng thời chẳng cứ hỏi thăm thầy khỏe không, chứ không còn gì nữa để hỏi. Bao nhiêu lời thầy đã dạy, cứ tự mà suy ngẫm, cuộc đời mà tự học. Dạ nói tóm lại, có khi nào thầy rảnh thì gọi qua thăm giùm con muốn hỏi thăm về chuyện ở nhà bếp của thầy, tại sao mà lạnh chứ không biết hỏi lúc nào được. Dạ mô Phật. Dạ kính thưa Phật tử, thì tại tôi là đúng ra thì cái nhà bếp ban đầu tôi cũng mong là làm sơ sài thôi, nhưng mà rồi các em nó làm cũng hơi kỹ lưỡng quá, rồi cho nên nó ngoài khả năng của mình. Và hơn nữa thì thêm một mình tôi ở thì không có cần chi, nhưng mà bây giờ có các Phật tử xa gần thỉnh thoảng về thăm, cho nên cũng cái cần có chỗ nấu nướng đàng hoàng. Vì vậy mà nghĩ cái chuyện lâu chuyện dài, nhưng mà không sao, tôi nghĩ cố gắng cố gắng. Tôi không hề kêu gọi xin xỏ hay là mong đợi điều chi hết. Bây giờ chúng tôi thật sự ra là, thưa quý vị, là như vậy mình cũng đã quá phước rồi, có quá phước rồi. Tối hôm qua nửa đêm nó xuống tới âm độ, khoảng chừng 2-3 giờ sáng xuống tới âm độ. Tôi giật mình thức dậy thấy lạnh quá, ý là trong nhà vẫn bắt máy hết, bây giờ là 24/24. Rồi tôi lấy cái áo choàng áo ấm tôi mặc thêm vào để mà tôi đi ra phía trước bàn Phật, xá Phật xong rồi tôi mở cánh cửa bên trong, tôi dòm ra bên ngoài coi có tuyết không, coi cây cối nó như thế nào. Thì trong lòng tôi vẫn nghe khởi sướng là ở bên ngoài còn bao nhiêu người hiện bây giờ ngồi lạnh run mà không có cái nhà để ở, không đủ cái áo để ấm, không đủ cái chăn để đắp, không có một cái miếng vách để người ta có thể nương tựa. Biết rằng nghiệp của chúng sanh do chúng sanh tạo nghiệp cho nên bây giờ nó như vậy, nhưng mà đối với tinh thần đạo Phật, mình vẫn khởi cái niềm từ bi, đại bi, thương cảm. Nghiệp chúng sanh thì mình biết đó, nhưng mà mình phải có cái khởi cái tâm thương. Vì vậy mà tôi thấy tôi trở vào, tôi mới cởi chiếc áo trở ra, tôi thấy mình ấm áp. Cởi chiếc áo choàng ra, thấy mình ấm áp, nó không còn lạnh nữa. Nghĩ tới những người bây giờ còn cùng khổ thì thấy mình ấm áp hơn nhiều. Cho nên bây giờ tôi có nói chân thành với các Phật tử một điều, các vị học đạo là trên hết. Các vị đến với tôi hay là đến học đạo với tôi, có lo cho tôi hay không lo cho tôi thì tấm lòng tôi vẫn như vậy. Nhiều khi tôi cũng có khởi cái niệm, thí dụ như tôi khởi niệm, tôi nói, ồ, sao Phật tử này học đạo với mình từ bấy lâu nay, hay là bạn lữ với mình từ bấy lâu nay, mà không nghe Phật tử này có một cái ngỏ ý là hỏi thăm hay cúng dường hay gì hết. Còn tại sao Phật tử kia thế này kia, tôi cũng có khởi ý đó chứ, tôi cũng là con người mà. Nhưng tôi giật lệ liền, tôi nói, ồ, không, họ đã học đạo, họ đã là cúng dường mình rồi. Bởi vì cúng dường vật chất nó đâu có bằng cúng dường về tinh thần. Cái tinh thần mà để tôi vững mạnh tới ngày hôm nay, tôi cảm ơn hết các Phật tử đó chứ. Giống như hồi qua tôi cũng khởi ý niệm, tôi muốn viết cái bài nhân cái ngày là tuần tới là ngày lễ tạ ơn. Tạ ơn ai? Tạ ơn tất cả. Thậm chí nếu như là một cái đồng thể đại bi tâm, cảm ơn cả những cái nghịch duyên, những cái nghịch hạnh luôn. Nhưng mà thôi thì có thể mình chưa đạt tới cái chỗ đó một cách trọn vẹn, thì mình cảm ơn những người đã chấp nhận đồng hành với mình, đã cảm thông cho mình, đã lắng nghe mình. Tôi định viết rồi, nhưng cái tôi nói, ô, nó còn cả một tuần nữa. Thôi thì một tuần nữa mình viết không có muộn. Biết đâu một tuần nữa mình sẽ có ý gì hay hơn. Một giờ, một khắc trôi qua, mình đã thay đổi. Một sát na mình đã thay đổi. Thì bây giờ mình muốn viết cái lời hay ý đẹp đó. Nhưng mà biết đâu, gần tới ngày mình có lời hay ý đẹp nào hay hơn. Cho nên tôi không viết. Và thậm chí có thể từ đây tới đó tôi cũng không có một lời nào. Bởi vì đạo nó vốn vô ngôn thì mới gọi là đạo. Mà đạo còn có lời thì đạo đó chưa phải là chánh đạo. Cũng như tôi bây giờ cùng với các vị nói chuyện ở đây, thật sự chưa phải là chánh đạo đâu. Mình đây làm phương tiện đạo. Mình còn dùng ngôn ngữ văn tự để chia sẻ cho nhau, để trao truyền cho nhau. Cho nên vì vậy mà tôi đã thấy thôi, mọi việc gì bây giờ mình cũng thông thả. Bây giờ đâu còn cái gì nữa đâu mà mình vội vã để có lời cảm ơn, lời khen tặng. Cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi, khen tặng cũng đã khen tặng rồi. Và ngữ nghĩa bao nhiêu năm qua cũng đã nói quá nhiều rồi. Thì bây giờ có khi không cần nói một lời nào. Giống như ngày hôm qua, tôi định điện, nhớ điện để điện thăm vợ chồng Phật tử từ Atlanta qua đây thăm mình xa xôi. Mấy ngày nay biết các vị về, mình không có gọi thăm, chỉ có một lời nhắn tin để gọi thăm, để thôi rồi Phật tử hiểu lầm để xã hội con chưa có qua, thì thầy có khi thỉnh thoảng thầy gọi, thầy hỏi coi qua tới mấy giờ, qua làm sao. Mà khi qua rồi về không nghe thầy gọi chứ không phải nhớ các vị. Nhưng mà thầy nghĩ rằng khi chưa gặp mặt trên cái đoạn đường các vị đi, thì tôi lại lo với cái tình lúc đó của là giữa con người với con người. Bây giờ quý vị qua gặp tôi rồi, nếu quý vị cảm nhận được cái tình của người đạo với người đời, cũng như cái tình gắn bó của cái tâm hồn hướng về sự giải thoát giác ngộ, thì khi các vị đã về tới nhà thì tôi đã an tâm đến đích. Cho nên ngày hôm qua định, nhưng mà rồi không gọi. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng về, các vị về mấy chưa chắc gì khỏe, tại vì đi vừa trời lạnh lẽo, vừa xa xôi mệt nhòa, để cho định tĩnh tâm hồn. Thứ hai là tôi nghĩ rằng bây giờ mình phải càng ngày mình càng phải đơn giản, gọn tiện lại cái hình thức mà tất cả thầy trò huynh đệ chú tâm vào cái mặt nội dung. Thậm chí tôi muốn lãng quên tất cả những cái gì giống như thiền sư thiền lão đã trả lời với một vị vua khi lên hỏi nhà thiền lão ở đây bao nhiêu năm ở núi này. Ngài nói rằng đảng tri kim nhật nguyệt thì thức cửu xuân thu. Đảng tri kim nhật nguyệt là lão chỉ biết ở đây bao nhiêu năm hết ngày rồi tới đêm. Đảng tri kim nhật nguyệt là một ngày nó có trăng, nó có trời trăng đó, nhật nguyệt đó, hết ngày rồi tới đêm. Thì thức cụ xuân thu, hết cái mùa xuân rồi dần già tới mùa thu, nó cứ như vậy, nó âm thầm qua đó. Thì tôi cũng mong tôi cố gắng và cố gắng được những cái vậy để cho cái lòng mình nó thanh thản. Bởi vì cuối cùng rồi người tu hành cũng cốt để trở về cái nguồn tâm. Đó là bài học ngày hôm nay, mà cái chương thứ hai gọi là hạnh tu của người xuất gia là ngộ vô vi pháp. Thưa quý vị, như cái bài tôi đăng một đoạn ở trên mạng cho các vị đang vừa coi vừa đọc đó, toàn bộ kinh 42 chương này đều được dịch bằng một văn phong mang cái tính chất thi ca cùng âm hưởng nhạc điệu. Chúng ta sẽ thấy văn chữ Hán của đoạn kinh sau đây được cấu trúc theo thể thơ bốn chữ rất cô đọng và hàm súc. Chương thứ hai Phật ngôn xuất gia sa môn giả, bắt đầu bốn chữ: đoạn dục khử ái, thức tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, bất lịch như thị, như tự sùng tối, danh chi vi đạo. Dịch nghĩa là Đức Phật có dạy người xuất gia làm vực sa môn phải là dứt bỏ ái dục, nhận biết được nguồn tâm của mình, hiểu được lý màu của Phật, nhận ra pháp vô vi, trong tâm không sở đắc, bên ngoài không mong cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng không tạo nghiệp, dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng phải do tu, cũng chẳng phải chứng, không cần trải qua các quả vị mà tự cao tột, đó gọi là đạo. Cái bài chương thứ hai này chắc chúng ta học phải mấy kỳ. Tôi cố gắng lắm nhưng mà sáng nay ngồi viết luận, nó có nhiều cái điểm mà cũng phải phân tích. Thưa quý vị, cái thời giờ của chúng tôi nó kỳ lắm. Sáng thức dậy như bữa nay thức dậy tụng kinh rồi ngồi viết luận thì bây giờ giảng nó mới hay. Chứ mà tôi viết trước á, sao tôi giảng cũng không hết ý nữa. Thành ra giống như một ngày như ngày hôm qua vậy đó, các huynh đệ biết đó, tôi làm việc từ 4:30 sáng cho tới 5:00 chiều, không hề đặt cái lưng nằm buổi trưa nha. Có ngồi thì có, mệt quá có ngồi thở một chút thì có, ý là ở một mình không gia đình không ràng buộc đó mà nó còn như vậy đó. Vậy mà nhìn ở đâu cũng thấy bụi bặm, thấy bề bộn hết trơn, tại vì dường như cái tánh kỹ lưỡng. Thôi thì bây giờ sức khỏe nó còn tạm được thì cố gắng làm. Chứ còn tôi cũng thưa thiệt, nếu như một ngày nào đó một cơn gió vô thường nạp tới, lỡ bị tai biến hay là lỡ cái gì đó thì cũng phải ngồi đó mà chịu thôi. Cũng như hai ông bà già ở bên cạnh tôi cũng suy nghĩ vậy đó. Như sáng đặt đặt chạy đem đồ ăn viết luận cho tới 8:10, cái lo là xuống quậy miếng ốc miêu rồi làm một ly sinh tố cho bạn sáng, ông ăn sáng, cái rồi mình mới thấy qua thấy hai người nằm co ro đó, mỗi người nằm co ro trụm mền, thì thôi, thì mình nghĩ tới ngày nào đó mình cũng vậy thôi, gọi là nằm đó chờ chết thôi. Nhưng mà đó ai muốn chết, nhưng mà lực bất tòng tâm, thưa các vị, tới lúc này rồi các vị nghĩ còn ham gì nữa, muốn gì nữa. Cho nên nhất triêu ngọa tật tại sàn, chúng khổ quên truyền bức bách, thiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang dị tri hà giãn. Một khi mà nằm liệt giường á, ông bà này chưa tới liệt giường chứ mình nghĩ là tới một ngày nào đó, bởi vì không hoạt động nổi nữa thì phải đành, nếu như còn sống thọ, bây giờ bà 80 tuổi, ông 76 tuổi, 80 là 81 của mình đó, 76 là 77 của mình, cứ vậy nó tới thì hỏi các vị là không hoạt động thì làm sao đây, mà hoạt động thì cũng không nổi, nó lười như tôi vậy nè. Một ngày tôi cố gắng tôi đi, mà các huynh đệ biết thật ra cái giò nó đau mà tôi phải đi. Đi mà khi nào đau quá cái làm biết, mà làm biết cũng sợ nữa. Cho nên như sáng các vị thấy phải lại, giống như mình tà lạnh nó lại, như mình thể dục 20 mấy 30 lại, hồng danh Phật hiệu vậy. Nếu như một ngày nào mà nó mệt mỏi, nó lười nữa thì cũng phải đành bó tay, rồi ngồi một chỗ đó rồi nhìn mây bay, nhìn lá rụng cho tới ngọa tật tại sàn thôi. Thành ra các vị thấy á, như vậy tôi trở lại cái vấn đề tôi muốn chia sẻ, viết luận giải sáng nay, dạy tụng kinh, ngồi viết, thì bây giờ tôi mới thấy cái bài thứ hai này và cái bài thứ nhất á, có nghĩa là nó trùng lập cái ý, cho nên vậy mà tôi không cần giải thích bài thứ nhất nữa, chương thứ nhất nữa, mà bắt đầu vào cái chương thứ hai thì cũng có câu là nhận biết nguồn tâm, thích tự tâm nguyên. Thay vì cái câu, cái bài thứ nhất là cái bài thích tâm bổn đạt, thích tâm bổn đạt, thì bây giờ câu là thích tự tâm nguyên, cũng y như vậy thôi. Mà muốn thích tự tâm nguyên thì phải đoạn dục khử ái, đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp. Cái đoạn trước thì thích tâm bổn đạt, đạt bổn, thích tâm đạt bổn, giải vô vi pháp. Thì còn cái câu này thì thích tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp. Có nghĩa là người xuất gia làm cái sa môn là người đã phải dứt bỏ ái dục, nhận biết được nguồn tâm của mình, hiểu được lý màu của Phật, nhận ra pháp vô vi. Như vậy, tâm nguyên là nguồn tâm, tâm là căn nguyên của muôn pháp. Cho nên mới nói là muôn pháp đều quy về nguồn tâm, mà muôn hà sa diệu đức đều phát từ nơi tự tánh. Cái câu các vị nhớ học hôm mấy kỳ trước đó. Muôn pháp lành đều trở về nơi nguồn tâm, hà sa diệu đức đều phát từ nơi tự tánh. Vì vậy trong luận Bồ Đề Tâm có nói là nếu tâm vọng khởi lên, phải biết mà chớ theo vọng. Khi vọng dứt rồi thì nguồn tâm vắng lặng, muôn đức đầy đủ, diệu dụng vô cùng. Vì vậy mà chủ trương của sư ông Trúc Lâm trong Thanh Từ thì cái câu mà biết vọng đừng theo, đó là tu. Thì tôi cũng xin hiểu đến và tôi xin sám hối rằng vì có những lần tôi giảng trực chỉ về lý đại thừa, cho nên tôi nói vọng chân bất nhị, sao sư ông lại cho là biết vọng đừng theo. Cho nên có nhiều khi tôi cũng không có đồng thuận cái câu này, tôi không tôi còn hơi nghi ngờ. Nhưng mà ở đây tôi mới phân tích rõ, ở đây tôi mới thấy rằng lời của Sông Trúc Lâm nói mà mình nghi ngờ ban đầu đó, mà bây giờ mình có khi cũng phải xin hiểu đến và sám hối xong. Vì cho nên bởi vì tâm vọng, luận Bồ Đề Tâm có nói, cho nên sư ông mới gom lại một câu là biết vọng đừng theo, đó là tu, đó là đường lối của sư ông Trúc Lâm. Thiền sư Thanh Từ: nếu tâm vọng khởi lên, phải biết mà chớ theo vọng. Khi vọng dứt rồi thì nguồn tâm mới vắng lặng, muôn đức mới đầy đủ, mới diệu dụng được vô cùng. Đó là từ cái câu tâm nguyên. Rồi trong này có cái chữ sở đắc. Sở đắc là những gì do mình chứng được nhờ sự nghiên cứu và tu tập, đây là cái sự. Dĩ nhiên sau đó thì Đức Phật có nói là trong kinh Bát Nhã thì sở vô sở đắc. Còn bây giờ chúng ta hiện bây giờ chúng ta đang cần cái chỗ sở đắc, đang cần cái chỗ sở đắc. Khi nào chúng ta đạt tới cái lý Bát Nhã, thành tựu cái trí tuệ Bát Nhã thì lúc đó chúng ta mới nói câu là vô sở đắc. Bây giờ mình chưa có hiểu cái gì hết trơn mà mình vội, mình nói vô sở đắc là coi chừng mình bị đọa. Mình bị đọa. Bây giờ mình chưa có hiểu được gì, mình chưa có biết được gì, mình chưa có thông được gì hết trơn mà mình nói mình vô sở đắc là vô sở đắc làm sao. Cho nên như vậy các vị nên nhớ rằng cái quá trình thuyết pháp của Đức Phật đầu tiên thật sự nếu theo cái tinh thần của Thiên Thai Thiền Giáo Tông thì của Ngài Trí Gia Đại Sư thì quý vị nhớ là đầu tiên là Đức Phật nói bộ Kinh Hoa Nghiêm. Mà bộ Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật khẳng định rằng nhất thiết chúng sanh cửu hữu phước đức trí tuệ Như Lai đức tướng, và khẳng định tất cả chúng sanh đều có đầy đủ phước đức và trí tuệ Như Lai. Nhưng mà Như Lai mấy, ôi nhưng mà chúng sanh mấy người nghe, mấy người hiểu, mấy người coi như là chứng được, hiểu được điều đó đây. Hiểu thì hiểu, có người thì không chấp nhận. Mình là chúng sanh mà sao nói là đầy đủ Như Lai đức tướng. Người thì lại ngã mạn, ôi vậy thì mình là Như Lai đức tướng. Và thế này kia cho nên như vậy mà cái căn cơ nó xáo trộn, nó giống như cái mặt trời mới vừa nhô lên mà chiếu trên ngọn cây vậy thôi. Còn ở dưới này vẫn còn tối. Buộc lòng Đức Thế Tôn phải hạ thấp lời lẽ văn tự phương tiện để đáp ứng căn cơ, thì Đức Phật phải trải qua 12 năm thuyết kinh A Hàm. Hay nói chung là xoay quanh cái giáo lý Tứ Diệu Đế. Rồi sau đó Đức Thế Tôn mới dần dần dẫn cho chúng sanh bước lên cái ngưỡng cửa vào ngôi nhà trí tuệ là kinh Bát Nhã. Và cuối cùng đốn lý thì mới nói kinh Niết Bàn, Pháp Hoa, vân vân. Thì như vậy hiện bây giờ huynh đệ mình á đang hướng Bát Nhã, hướng tới cái tinh thần Bát Nhã, nhưng mà mình còn đang tiệm tu nè. Mình đốn ngộ nhưng mình còn tiệm tu, thì bây giờ quý huynh đệ nào mà dám đưa tay nói rằng vô sở đắc thì một là thánh nhân, hai là ác quỷ. Thánh nhân là bậc gọi là lìa tất cả cái tướng, sự tướng thì mới dám nói vô sở đắc. Hai là ác quỷ, có nghĩa là không được gì hết trơn mà cứ ngỡ rằng thấy nước ngỡ rằng ngọc, thấy bọt nước, thấy giọt nước mưa, thấy giọt nước biển, cho đó là châu ngọc. Cho nên một là thánh nhân, hai là ác quỷ. Cho nên tôi nói cho huynh đệ á, mình học Phật á, ráng theo một vị thầy nào nhớ, nghe, suy nghĩ cho kỹ, chứ không phải tin vội, tin vàng, rồi mình cứ mình vô sở đắc là không được. Cho nên hiện giờ mình đang tới bước đường cần cái sở đắc, là những gì mình mong mình chứng được, mình nhờ sự nghiên cứu và tu tập. Sở cầu là những điều mong cầu của mình, thì cái chỗ này đó, cái mong cầu của mình đó, không phải là mong cầu tu để có thần thông. Ai mà tu hành để mong cầu có thần thông để đằng dân giá võ đồ đó thì coi như sai cái đường hướng của Đức Phật. Mong cầu mà để cho ngồi mà bắt ấn gì là coi như là ma quỷ gì nó sợ, nó là sai cái đường lối của Phật. Mà cái sở cầu của chúng ta là cầu cái lý tưởng giải thoát giác ngộ là chính. Ngoài cái điều giải thoát giác ngộ ra, đạo Phật không có cầu điều chi nữa. Nếu còn cầu có điều gì nữa thì nó lạc vào cái thần giáo, cái chiều hướng của ngoại đạo tà giáo. Tuy nhiên thì bây giờ như tôi đã nói lúc đầu, đại đa số các Phật tử đến với đạo ban đầu đều có ý cầu, nhưng mà cái trách nhiệm bổn phận của chư tăng là phải vận dụng phương tiện đưa người ta về cứu cánh, chứ không phải phương tiện trên phương tiện. Thế nên bây giờ tôi nghe các đám tay tăng bây giờ có câu là để phương tiện trên phương tiện, tại đây phương tiện mà trên phương tiện nữa là sao? Nói ví dụ như hồi xưa là một cái đám tay tăng Phật tử và sắm sanh lễ vật cúng dường cơm nước, thì quý thầy phải chú tư nguyện là lên rồi phải tắt bạch, tắt bạch xong rồi kiết ấn cúng dường đưa với chén cơm vậy nè, cúng giờ ban thần nó ban thì lo giới nam mà nhưng mà mẫu thân lâu trên nam mà thiên ma mẫu thân thích ca mâu ni mà nếu nó như là tôn thờ đại nhân dân nhân đó, rồi xong rồi mới tam đề ngũ quán, rồi mới rồi ăn cơm trong vòng nửa tiếng im lặng thanh thoát tự tại, để mà Phật trong vòng nửa tiếng đó là Phật tử dân cúng dường, rồi họ đi họ cúng dường họ mới thấy cái hình bóng của chư tăng ngồi ăn xong mà nó tề chỉnh, nó trang nghiêm, nó chú tâm, nó thanh tịnh. Rồi sau khi ăn cơm xong rồi bắt đầu là coi như là tẩy bát chén, rồi uống nước. Tẩy bát chén thì cũng có cái câu chú, có bài kệ, rồi uống nước thì cũng có bài kệ. Phật nói những bác sĩ bác dạng tứ thiên trùng nhật bác sĩ trì sử chú như sự thật chúng sanh nhật rồi nhục. Rồi sau đó thì bắt đầu mới là xong hết trơn gọn, rồi bắt đầu mới kiết trai. Kiết trai thì có chỗ thì tụng bài kinh Bát Nhã, rồi còn không thì tụng bài ngắn thì cứ Nam Mô Tát Đa Nẵm. Bây giờ không có Nam Mô luôn, Tát Đa Nẵm. Mấy thầy coi như tát cho nó lẹ mà, tát lẹ bỏ luôn chứ Nam Mô luôn. Còn đủ là phải là khởi thủ quy y tô tất đế, đầu diện nên lại tất cô chi, ngã kiếm sinh tán đại chuẩn đề, di nguyện tự bi thì gia hộ. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Hộ Trí Nẵm Đáng Diệt Tha Kiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, đọc 3 lần hoặc 7 lần. Bây giờ là bỏ cái bài xưng tán khởi thủ quy tôn tất đế rồi, rồi bỏ luôn chữ Nam Mô, cái rõ cái kem cái đầu Ta Hát Đa Nẵm Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Hộ Trí Nẵm Diệt Tha Kiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, đã cứ càng ngày nó càng tắt. Càng ngày á thì cái sự chú tâm nguyện độ nó lại tắt, mà rồi đánh nhanh, rồi rút gọn. Rồi bây giờ á, thay vì là xong rồi bắt đầu niệm Phật đi kinh hành để gia tâm chú nguyện cho người ta, bây giờ lại không. Bây giờ coi như là vừa tắt bạch xong, rồi cúng dường xong, rồi coi như dạ cung thỉnh chư tôn đức dĩ phương tiện trên phương tiện kiết trai, làm luôn vậy là làm luôn trong vòng chưa đầy 15 phút rồi đó. Coi như là rồi đó, cái là cái bao thơ là 500 triệu 2 triệu gì đó. Trong khi tôi đi làm như bên Mỹ này là ở Cali là đồng tiền nó có giá, ở New York, Washington là đồng tiền có giá nhất á, mà cái người mà đi làm mà thường dân á thì từ 14-15 đồng một giờ, phó thường dân á thì 11-12 đồng một giờ. Còn mà các cái tiểu bang nghèo, tiểu bang mà gọi là xài ít ỏi á, thì cũng là 9-10 đồng một giờ. Còn phó thường dân mà như tôi nữa đó, thì đi làm ít nhất cũng 7-8 đồng giờ là ít nhất đó. Nghe là phó thường dân là không trình độ, không kỹ thuật, không bằng cấp á. Thì bây giờ tôi hỏi các chị, rồi ở Việt Nam vậy, phó thường dân người làm ở quê ở đồng thì cũng ít nhất là cũng 100.000 ngày hả? Còn thợ hồ thì cũng 250, 300.000, 400.000, 500.000 ngày. Rồi bác sĩ, kỹ sư thì cũng ngày cũng 500-700 cho tới 1 triệu. Và trong khi quý thầy đánh nhanh rút gọn có 15 phút thôi à, mà bao thơ 500 triệu, 2 triệu. Coi như vậy thì các vị nghĩ đủ khả năng trả nợ quý thầy không? Và đây là tôi phân tích này ra là tôi biết tôi bị chửi nữa đó, nhưng mà ý của tôi muốn nói vậy đó. Cho nên á, càng ngày tất cả chúng ta càng đánh nhanh rút gọn, nhưng mà sự tu thì nó lại lê thê, nó lại không có rút ngắn cái dòng tử sanh là sao. Đây là tôi nói thật ra cho các Phật tử biết, cũng như các Phật tử á, thì đi chùa phái tụng kinh cho nó dài, nhưng mà quý vị tụng dài nhưng mà quý vị không có hiểu ý nghĩa gọi là trả nợ quỷ thần, chứ đâu phải trả bài cho Phật. Trời ơi, tụng kinh cái giống gì mà nghe không kịp, tôi còn nghe không kịp, đừng nói chi mà thiên thần, thiên long bát bộ nghe, còn Phật thì đâu cần nghe. À, mà các vị nghĩ, cho nên tôi nói cho chú huynh đệ thì nó phải học Pháp. Phải học Pháp. Nói như vậy không có nghĩa là tôi tranh giành tín đồ với ai hết á. Tôi không có giành tín đồ. Và tôi cũng xin thưa là trang Facebook á, là tôi unfan ra đó, có nghĩa là hủy kết bạn hai tuần nay là hơn 1.000 người. Tại vì tôi nghĩ có những vị họ đâu có nghe đạo đâu mà họ vô kết bạn, thành ra bây giờ tôi bấm kết bạn là rất là dè dặt. Một là họ vô để họ quảng cáo, hai là họ vô để họ làm gì đó tùm lum phiền não á. Hồi xưa tôi biết thì chắc cũng không kết bạn. Nhưng bây giờ tôi coi lại đó là những người mà không có nghe Pháp là tôi unfan ra. Nhưng mà rồi bây giờ cũng có những người họ không để tên thiệt mình có biết đâu, không biết là Phật tử nào là Phật tử, sợ unfan ra rồi cũng mít lòng mít dạ, còn lại bao nhiêu đó. Chứ còn mà tôi mà thấy cái trang nào mà thị phi nhân ngã, mà đăng mà tầm bậy tầm bạ, đăng mà hài hước, không có quản, không có truyền bá Phật Pháp là tôi unfan ra. Các vị đừng buồn tôi nghe. Đó, bây giờ tôi nói thật vậy, bởi vì cái trang này là cố gắng để truyền đăng tục diệm, để chia sẻ những cái dòng Pháp gọi là chánh giáo của Như Lai. Và thỉnh thoảng thì tôi có chia sẻ chuyện đời, nhưng mà chuyện đời đó là phương tiện để đưa tới cứu cánh. Ví dụ giờ tôi nói về cái ngày của tôi, ví dụ như ngày hôm qua tôi chia sẻ tôi nấu ăn này kia cho các vị vui, là biết thầy còn mạnh khỏe, thầy còn tự tạo được, thầy còn có đời sống thường nhật như vậy. Các vị biết lâu lâu tôi cũng phải phương tiện, mà đây phương tiện không phải để lợi cho mình, mà nhằm muốn cho các Phật tử an tâm, những Phật tử nào thương quý an tâm. Và tôi sẽ nói rằng tôi không từng kêu gọi xin xỏ một ai nghe. Các huynh đệ nhớ, nếu như tôi có cần cái điều chi tôi nói, còn tôi không nói là có nghĩa là tôi không có xin xỏ, không kêu gọi một ai. Thì các vị cũng đừng nghĩ rằng cái người đó chắc thầy trọng vọng là tại vì lo cho thầy nhiều, không, mình không có lo cho gì, thầy không có quan tâm. Không phải, tôi không nghĩ đó. Tôi cố gắng tôi dẹp cái ý tưởng đó để cho tôi an lạc, cho tôi giải thoát. Thành ra cái chỗ mà sở cầu ở đây đó là những điều mong cầu của mình. Mà mong cầu này đó là phải mong cầu để mà thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ. Hay là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chứ còn nếu cái người mà muốn trở về nguồn tâm mà còn cái chỗ mong cầu, cầu được chứng đắc, cầu được thần thông, cầu được những cái gì đó nó ngoài cái sự an lạc, an lành, giải thoát giác ngộ, thì nó không phải cái đạo lý tưởng của đạo Phật. Còn cái chữ kiết nghiệp, chữ kiết là phiền não, chữ nghiệp là động lực thúc đẩy, nghiệp và phiền não gây ra sự sanh tử luân hồi, cho nên mình phải thấy nó. Vì vậy mà Phật mới dạy rằng người xuất gia làm sa môn phải dứt bỏ ái dục, nhận biết nguồn tâm của mình, hiểu được lý màu của Phật, nhận ra pháp vô vi, trong tâm không sở đắc, bên ngoài không mong cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng không tạo nghiệp, là như vậy. Như vậy thì ở chỗ này Đức Phật có nhắc cho chúng ta là dứt bỏ ái dục. Như vậy tất cả các kinh, dường như kinh nào cũng có nhắc cái chữ này là chính hết. Mà chữ dục ở đây như tôi đã phân tích kỹ là dục ở đây là mong muốn. Mà cái dục nó vốn có ba đặc tính: thiện, ác và vô ký. Ban đầu Phật chỉ nói dục có năm thứ, đó là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Mà các thứ này thì Đức Phật lại nói là nó là vô ký. Sắc dục nó không có dục ai hết trơn á. Thở dĩ nó dục là vì do con người vọng tưởng khởi nên yêu ghét muốn. Chứ còn giống như cái câu mà trần đời nó là hoa bất mê nhân mà nhân tự mê. Hoa nó không có, chẳng làm cho người mê mà do người tự mê. cũng như hoa hồng. Những ai mà thích hoa hồng thì tự chui vô cái hái hoa hồng thì bị gai đâm thôi. Hoa hồng nó không hề có ý nó ra cái gai để nó ta cho nên tôi nói đây là tôi nói thiệt các vị là tôi dị ứng với hoa hồng dữ lắm nha. Nói đây tôi cũng còn nói thiệt các vị. Tôi không biết làm sao mà cái hoa hồng hạ đụng tới đụng lui là cái gai nó quéo mình à. Mình nói thường cái gai nó quéo chứ đâu phải cái gai ra nó quéo mình. Tại vì cái gai hoa hồng nó mọc ra cái nó có cái nó cong cong lên vậy nè. Cái rồi mình hả mình đụng nó là nó vướng à. Mình đừng đụng nó sao nó vướng. Nhưng mình đụng nó vướng thì cái hả nó vướng nó làm trầy. Nó làm cho mình ra đau cái mình bực mình. Trời ơi tôi bực cái hoa hồng dữ lắm. Cho nên là tôi kỹ hoa hồng dữ lắm. Nhưng mà bây giờ tôi phải trồng hoa hồng. Bởi vì hồi xưa kỹ đó bây giờ. Giống như hồi xưa tôi kỹ màu xanh. Thì bây giờ tôi phải trước mặt tôi là toàn là màu xanh hết. Nó kỹ hoa hồng bây giờ trồng hoa hồng. Đó là để đối kháng. Để hóa giải cái tâm của mình. Tôi cũng nói thật chơi vậy đó. Nó thật mà nó chơi mà nó thật. Như vậy thì ban đầu Phật nói dục có năm thứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà các thứ này đều là vô ký. Bởi kèm theo sự yêu ghét tà kiến nó thành ra ác dục. Về sau chỉ ra mỗi người có năm thứ dục là tài, là sắc, là danh, là thực, là thi. Cho nên nếu dục không trừ, chẳng những không an tĩnh tâm hồn mà còn bị kìm hãm trong cõi dục. Bởi vậy những thứ dục làm nên gọi là cõi dục. Mà cõi dục thì các vị biết ở đâu tôi đã thường nói rồi, đừng có quan niệm theo sách vở mà chia ra làm ba cõi, đó là sắc, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà dục giới thì gồm có là bốn ác thú nè, bốn châu nè, lục dục thiên nè. Vậy cho nên mới chia ra bốn ác thú là gồm có địa ngục nè, quỷ, súc sanh nè, Atula. Thì gọi là bốn ác thú. Bốn ác thú đây là phải thú là con thú nha. Thú này cũng là cõi nữa. Mà cõi này cõi nhỏ. Còn dục giới, chữ giới là cõi mà cõi rộng ra. Thì dục giới nó gồm có bốn cõi nhỏ là dục địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Gồm có bốn châu là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cô Lương Châu. Mình ở cái cõi này gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Rồi lục dục thiên gồm có Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Mẹ Ma Thiên, Đấu Sức Đạo Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Hồi đó tôi nhớ đi học mắc cười lắm. Giờ nhớ lại và mắc cười và giờ hai hồi đó học. Học phải học thuộc mà thuộc giống như là năm 10, 15, 20 vậy đó. Cứ nói là lục dục thiên gồm có Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đấu Sức Đạt Thiên, Quá Lạc Thiên, Thái Quá Tự Tại Thiên. Rồi sắc giới gồm có Sơ Thiền là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên. Nhị Thiền gồm có Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Tam Thiền Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Mỹ Tịnh Thiên. Tứ Thiền gồm có Chính là Vô Vân Thiên, Phước Sanh Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Thiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Sắc Cố Cánh Thiên, Ma Hay Thủ La Thiên. Rồi vô sắc gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cứ đọc lào lào vậy để cho nó ra được gọi là 33 cõi trời, gọi là tam thập tam thiên. Hồi đó nhớ đi học vậy đó. Nhưng mà điều hồi học vậy nó già, nó lộn xộn, nhưng mà già nhớ lại thì nó không có phí. Nó phí, tuy là nó phí, nhưng mà khi mà hiểu ra cái nghĩa nó không có phí. Và nói gì để cho cái Phật tử nó thầy nó không giỏi. Chứ bây giờ mà bắt mấy ông thầy thậm chí mấy ông thượng tạ lớn, hòa thượng lớn trụ trì đó, mà nếu mà làm biến học đạo hồi nhỏ, làm biến học hay là học sơ sài để có cấp bằng, hay là học để cho qua ngày đạn tháng đó, là bây giờ biểu đọc là không nhớ rồi. Còn tôi thì không phải giỏi gì, tại vì nhà hồi đó mắc cười đó, mà các vị không phải tôi khoe sống gần sư ông Từ Thông. Mà sư ông thì ông chuyên về pháp số Phật học. Cho nên là cứ ông nói là mình bắt chước, mình nói theo, rồi mình học vậy đó, cứ vậy đó. tứ thiên vương đa lợi thiên, dạ ma thiên, nấu sức đạt thiên, quá lạc thiên, thái quá tự tại thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên, tiểu tượng thiên, vô tượng thiên, biết tượng thiên, vô lượng thiên, phước sanh thiên, quả thiên, vô thiền thiên, vô diệt thiên, vô kiến thiên, cái đọc vậy nó riết nó quen à. Nhưng mà hồi nhỏ học vậy được á các vị, chứ bây giờ đọc hết nổi rồi, học không vô rồi đó. Nó thiệt, cho nên á tôi phiên các với thầy, sáng nay có ông thầy gửi qua cho tôi xin tiền, không phải xin nhưng mà có cái ý đó là thông báo, chứ không có xin tôi, mà kêu gọi Phật tử làm từ thiện. Từ thiện đâu mà thấy cái mặt thầy đã còn trẻ bon à. Cái tôi nhớ là hồi xưa tôi cũng vậy đó. Hồi xưa vô chùa, mới lên Sài Gòn, gặp được một vài Phật tử mà có tiền thích đi làm từ thiện, cái mình mừng lắm. Nghĩ là đi làm từ thiện là đủ rồi đó, là tu rồi đó, không phải đâu. Đó, ngày nay đó, đó bây giờ này mới từ thiện đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói thật các vị á, tôi lo cho hai mà cụ già đó mới là gọi là từ thiện thiệt đó. Vì lòng từ mà làm điều thiện chứ không có kế gì. Thậm chí tôi nói thật luôn, ngày hôm qua đi ra lãnh đồ từ thiện, lãnh đồ ta cho. Trời ơi, thấy con gà quay nó sao á, muốn đem về cho làm cho bà cụ này ăn hết sức luôn á. Mà bóc lên rồi mà bỏ xuống, bởi vì về tới là tối rồi, mà tối mà lơ mơ làm không kịp nó lạnh. Đó, tôi nói các vị nghe chứ còn thật sự đó là từ thiện đó, không còn cố chấp nữa, nhưng mà vì cái sự sống của người. Nhưng ngày hôm qua cái ông Phật tử ông đi mua mấy miếng thịt heo tôi úp rồi kia, tôi úp rồi, rồi lấy miếng bột tỏi, miếng bột canh, xịt miếng nước mắm chai cho úp rồi. Bây giờ cứ việc lấy chảo của bà đó, rồi bữa nay tôi bị thịt heo nó làm sẵn á, là mình chỉ mình rắc vô chứ không cần rửa luôn, bị rửa tôi mới đã họ sạch rồi. Rửa rồi bây giờ trưa nay, sáng nay ăn ốc miêu, và tôi quậy ốc miêu cho bà ăn với uống sinh tố. Thì bây giờ trưa nay cái cơm tôi bắt miếng cơm trắng lên rồi tôi sạch đó, tôi bỏ vô, tôi để chế miếng dầu cho tôi trở qua trở lại, cái tôi để một chút nữa nước coco rồi vô, cái tôi ram cho nó chín vậy. Rồi cơm đó chứ, rồi tôi làm thêm cái cải Mỹ đó, tôi sắc cột rồi tôi nấu súp gì xong á. Rồi ăn trưa nay thì ăn sữa chua á, sữa chua chứ vậy, rồi sáng nay xin tố đó. Mình cứ vậy đó mới từ thiện đó, chứ không phải mà kéo từng đoàn rồi đi vậy. Thật sự thấy ông thầy làm tôi không cản, mà tôi không có tùy hỷ theo. Mà tùy hỷ có nghĩa là gửi tiền về phụ thì tôi không có. Thứ nhất là tôi nghèo, thứ hai là tại vì cái việc làm ngoài cái chương trình của mình à, tại vì một năm tôi chỉ hai lần là tháng 7 cho học sinh biếu cho học sinh vùng sâu, tháng chạp Tết âm lịch là biếu cho các Phật tử lớn tuổi ở quê nhà vậy thôi. Nên vậy mà có ai mà có gửi kêu gọi vận động quyên góp tôi không có. Mà nhiều người cứ gửi cái tin nhờ tôi kêu gọi giùm, tôi thật sự tôi không có khả năng đó. Người ta có mồm có mép, người ta móc túi hay lắm, tôi không có móc túi được. Tôi to béo quá, không có làm nghề móc túi được. Cho nên mong rằng những huynh đệ mà đừng có buồn trách tại sao mà gửi tin nhờ tôi kêu gọi giùm. Thậm chí người ta nói thầy cứ giới thiệu Phật tử đi rồi chúng con kêu gọi. Cho nên cái trang Facebook này tôi xin thưa trước các Phật tử, cẩn thận, nhiều người họ vô để họ cố tình họ tìm những người bạn Việt kiều để họ kêu gọi, mà đừng bao giờ quý vị bị lầm lẫn nghe. Tôi nói trước làm đúng nơi đúng chỗ đó, thì tôi nhắc vậy thôi chứ tôi không cản, nhưng mà làm đúng nơi đúng chỗ thì nó mới sanh phước. Ô hết giờ rồi à, không sao, học chút vậy cũng là quý à. À, tuần sau học tiếp cái chỗ này. Vậy là bây giờ bữa nay chỉ học có tới cái chữ mà gọi là dứt bỏ ái dục, nhận biết nguồn tâm của mình thôi, hiểu lý màu của Phật, nhận ra pháp vô vi, trong tâm không sở đắc, bên ngoài không mong cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng không tạo nghiệp. Chưa hết giờ. Ủa sao nói chơi vậy mà lại hết giờ quá vậy kìa. À, lẹ quá. Thôi không sao hết, học nhiều quá nó ngán lắm quý vị. Không, chút chút vậy thôi. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Và xin chúc lành đến toàn thể các vị thiện nam của mình. Như các em nó chúc là ngày của nam giới mình ha. Thôi ngày của đàn ông mình thì cũng tự hào một chút. Được, nếu mà các vị ở ngoài đời mà được bà xã nấu cho bát cơm cho thiệt ngon, đưa cho một cái bánh dĩa ngon cũng cảm ơn là mình hạnh phúc rồi. Nam giới mình nó lỗ lã lắm. Ở Mỹ thì đàn ông đứng cuối cùng. Thứ nhất là trẻ con, thứ hai người già, thứ ba phụ nữ, thứ tư con chó, thứ năm mới tới đàn ông. Mà không biết ai đặt ra được cái ngày 19 tháng 11 là ngày của phụ nam. Cũng mình cũng cảm ơn, cảm ơn. Và ngày mai 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.